Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 666. Cô còn muốn làm cái gì? Khụ khụ, em không muốn nhìn thấy anh mang cô ta cùng nhau tham dự. Em quá đau khổ, em biết, hai người đã kết hôn. Quan hệ của hai người đã rất chắc chắn. Em chỉ là hy vọng, không để những người khác biết được. Chuyện này, yêu cầu của em rất thấp. Không có khả năng, em có bệnh, chịu không nổi ca một trên thích. Nếu như quá khó chịu thì sẽ giảm tốc độ sống của tế bào. Anh không hy vọng thấy em chết đúng không? Sắc mặt Tạ Trì Thành âm trầm khó coi. Giọng điệu Vưu Lị Tư lại chậm lại. Caesar, em cũng sẽ không phá hỏng tình cảm giữa hai người. Em chỉ là muốn không phải khổ sở như vậy. Anh xem, em cũng chỉ là yêu cầu anh không mang theo người kia cùng tham dự. Như vậy còn có thê vệ cô ta. Không phải sao? Vưu Lị Tư đưa ra yêu cầu này cũng không quá đáng. Cô ta gần như đều dâm lên điêm giới hạn cuối cùng của Tạ Trì Thành mà làm. Sẽ không dễ dàng vượt qua. Cho nên cô ta biết Caesar sẽ làm theo ý mình. Nhưng điều này cũng để chứng minh đứa con gái kia với anh có bao nhiêu quan trọng. Mà con bé đó lại do Diệp Như Hề sinh ra. Nghĩ đến chuyện này, Vưu Lị Tư không thể tránh khỏi lại toát ra suy nghĩ ác độc. Caesar, em biết anh chuẩn bị đưa người kia cùng tham dự, muốn cho cô ta thân phận. Nhưng bữa tiệc đêm nay sẽ có người bên vùng Trung Đông xâm nhập vào. Em không biết cụ thể là ai, nhưng anh cũng rõ ràng hậu quả. Tạ Trì Thành không có trả lời. Vưu Lị Tư cuối cùng bôi thêm một câu. Con bé tên là Nhạc Nhạc đúng không? Nó chỉ mới 5 tuổi. Em cũng không hy vọng con bé phải chết trẻ như vậy. Mà vợ của anh còn đang mang thai. Chịu không nổi ca một trên thích lớn đến thế. Dứt lời, điện thoại đã bị ngắt kết nối. Vưu Lị Tư lại không cảm thấy tức giận chút nào. Cô ta thậm chí còn rất có tinh thần. Vui vẻ cầm một ly nước trái cây nhấp một ngụm. Đại tiểu thư, cô là người phụ nữ dũng cảm nhất mà tôi từng gặp. Dám nói chuyện với đại đế như vậy. Thật là quá dũng cảm. Chỉ Vưu Lị Tư mới biết được sau lưng cô ta đang đổ một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng kết quả lại rất khả quan. Quả nhiên, sau khi tiếng kinh hô của đám người kia đồng loạt qua đi, chỉ nhìn thấy một mình Caesar đang đứng đó. Anh mặc một bộ tây trang được cắt may khéo léo. Thân hình thẳng tắp cho dù đang đứng giữa đám người phương Tây cao lớn cũng không thua kém chút nào. Trên mặt mang theo chiếc mặt nạ đơn giản màu đen, che khuất nửa khuôn mặt tuần tú với đường nét như tượng tạc điêu khắc. Lộ ra phần cằm cương nghị lạnh lễ ô, môi mỏng mím chặt thê hiện rõ vẻ cuồng vọng. Anh chỉ cần đứng ở nơi đó, chính là vị đế vương mà người thường khó có thể rời mắt. Anh chính là Caesar, người đã từng được tôn vinh là đại đế hắc ám của Las Vegas. Khi cặp mắt lạnh lẽo kia sắc bén quét qua xung quanh, tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả việc thở mạnh cũng không dám. Chỉ cần đối diện đã thấy hoảng hối. Vưu Lị Tư cách xa nhìn anh, trong đầu suy nghĩ, đây là đại đế mà cổ 55 so đuôi một đời này, cách trương.